Cơn lốc Yakuza, chương 391, góc truyện audio.com, chương 391 khí thế của đối phương rất mạnh. Anh ta từ trên cao nhìn xuống Cố Ngôn Hy và Phương Văn Văn. Phương Văn Văn bước lên trước mặt Cố Ngôn Hy, chặn ánh mắt đầy hung hăng và tham lam của đối phương lại. Anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Bây giờ cát cô phải ký hợp đồng này cho tôi. Phương Văn Văn cau mày cầm hợp đồng trên bàn lên, cô chỉ tùy tiện lật hai trang rồi đóng nó lại ngay lập tức. Không thể, công ty chúng tôi sẽ không bán. Thái độ của Phương Văn Văn vô cùng cứng rắn. Tôi không biết anh là ai nhưng bây giờ tôi đang rất nghiêm túc nói với anh rằng mặc dù công ty giải trí của chúng tôi không lớn, nhưng bây giờ chúng tôi có đủ vốn và sẽ không gặp bất kỳ khủng hoảng nào cho nên công ty chúng tôi không cần tài trợ. Huống chỉ là ký bản hợp đồng ngang ngược của các người. Người đàn ông lạ mặt cười lạnh, anh ta lấy danh thiếp ra, rồi tiện tay ném xuống đất, nhặt lên Phương Văn Văn bị đối phương làm cho tức giận đến mức bật cười. Danh thiếp là anh tự mình vứt xuống, tại sao tôi lại phải nhặt nó lên? Bởi vì tôi đến từ phía Nam, gia tộc đứng sau tôi là nhà họ Chu nghe vậy. Phương Văn Văn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gia tộc hàng đầu phía Nam nhìn thấy Phương Văn Văn lộ ra vẻ mặt này. Nụ cười của đối phương càng thêm ngạo mạn, tôi cho cô một tiếng để suy nghĩ sau một tiếng. Nếu các cô không đồng ý, các cô sẽ phải chết. Người đàn ông quay lưng bỏ đi. Khi anh ta bước tới cửa, Cố Ngôn Hy đột nhiên lên tiếng. Công ty giải trí này là do bạn tôi tặng cho tôi dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bán. Anh hãy từ bỏ ý định này đi. Người đàn ông chậm rãi xoay người, duỗi một ngón tay ra chỉ vào Cố Ngôn Hy, rồi tiện tay ném xuống đất, nhặt lên Phương Văn Văn bị đối phương làm cho tức giận đến mức bật cười. Danh thiếp là anh tự mình vứt xuống, tại sao tôi lại phải nhặt nó lên? Bởi vì tôi đến từ phía Nam, gia tộc đứng sau tôi là nhà họ Chu nghe vậy. Phương Văn Văn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gia tộc hàng đầu phía Nam nhìn thấy Phương Văn Văn lộ ra vẻ mặt này. Nụ cười của đối phương càng thêm ngạo mạn, tôi cho cô một tiếng để suy nghĩ sau một tiếng. Nếu các cô không đồng ý, các cô sẽ phải chết. Người đàn ông quay lưng bỏ đi. Khi anh ta bước tới cửa, Cố Ngôn Hy đột nhiên lên tiếng. Công ty giải trí này là do bạn tôi tặng cho tôi dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bán. Anh hãy từ bỏ ý định này đi. Người đàn ông chậm rãi xoay người, duỗi một ngón tay ra chỉ vào Cố Ngôn Hy. Cô không ngừng đi đi lại lại trước mặt Cố Ngôn Hy. Bình thường chúng ta luôn làm việc cẩn thận, cũng không đắc tội với ai khác. Tại sao lại có người muốn giết chúng a? Cố Ngôn Hy cũng có chút hoảng loạn. Cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Tất nhiên cô không muốn chết, thế nhưng cô cũng không muốn bị người khác kiểm soát. Vừa thoát khỏi miệng sói, giờ lại sắp chui vào miệng cọp, cô chỉ muốn hát mà thôi. Nếu công ty giải trí của cô bị Hoa Hạ Thời không mua lại, cô sẽ lại rơi vào vòng kiểm soát của người khác, quay trở lại cảnh khó xử như trước đây, giống như một con rối để người khác sắp xếp. Cố Ngôn Hy đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Phương Ôn Noãn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Phương Văn Văn bằng ánh mắt như thiêu đốt. Chúng ta tới Ninh Châu đi. Chúng ta chuyển công ty đến Ninh Châu. Ở Ninh Châu, có sự bảo vệ của anh ấy. Sẽ không ai dám động đến chúng ta. Cách chương.